Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 279, Hỏa Kỳ Lân huyết mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Tiền Bang một chỗ trang viên, Tô Hảo trong tay cầm một cái hộp gấm. Trong hộp gấm nằm một khối hình thoi huyết nguyên vương tinh thạch toàn thân thành đỏ như máu. Từng đạo huyết khí tại tinh thạch mặt ngoài không ngừng lưu truyền, giống như một tầng sương mù màu máu đồng dạng. Nhưng là từ cái này trong sương mù, Tô Hảo cảm nhận được một cỗ sinh mệnh chi lực. Thiên nhân Niết Bàn tiêu hao thì là sinh mệnh lực, mà cái này huyết nguyên vương tinh có thể trợ giúp Niết Bàn người cung cấp sinh mệnh lực, trợ bọn họ bước qua lần thứ nhất Niết Bàn. Có thể nói thứ này vô cùng chân quý. Tô Hảo híp mắt nhìn lấy trong hộp huyết nguyên vương tinh. Đây là huyết nguyên vương tinh, là hôm qua Ngụy gia xuất thủ báo thù, sáng sớm hôm nay Ngụy gia gia chủ Ngụy Phong thì tự mình đưa tới. Đến mức đáp ứng đưa cho Kim Tiền Bang tế đàn, Ngụy gia cũng giao ra. Bất quá truyền tống tế đàn tại Hải Thành bất ngờ chỗ Ngụy gia trong biệt viện, công tử Vũ ngay tại dẫn người tiến đến giao tiếp. Là cái thứ tốt, thay ta cảm ơn Ngụy lão tổ. Tô Hạo đem hộp gấm khép lại thu vào, nhìn lấy ở trước mặt hắn Ngụy Phong nói. Lúc này, hệ thống nhiệm vụ hoàn thành âm thanh vang lên, ký chủ thu hoạch được huyết nguyên vương tinh, khen thưởng 50.000 điểm đánh dấu giá trị, 5 tấm hoàng kim rút thưởng thẻ, 2 tấm kim cương rút thưởng thẻ. Đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Ngụy Phong nhìn lấy Tô Hảo, sau đó đem hộp gấm thu lại, biểu hiện trên mặt bình thản, đôi mắt chỗ sâu lóe qua một tia dị động. Cái này huyết nguyên vương tinh đối với cầm giữ có thiên nhân cảnh thế lực tới nói, tuyệt đối là bảo vật. Thế nhưng là Tô Hảo khi nhìn đến cái này huyết nguyên vương tinh thời điểm, lại thần sắc bình tĩnh, cũng không có quá nhiều coi trọng. Coi chừng bên trong có thể đoán ra Tô Hảo sau lưng Kim Tiền Bang. Tuyệt đối không đơn giản. Huống chi lúc ấy Tô Hạo hạ lệnh chém giết Nam Minh Tế Tự Điện Ám Nguyệt lúc Tế Tự, một chút gợn sóng đều không có. Có thể nói Tô Hạo bọn họ cũng không sợ cái kia Nam Minh Tế Tự Điện. Cho nên Kim Tiền Bang bọn họ Ngụy gia nhất định phải giao hảo. Có lẽ đây cũng là hắn Ngụy Phong cơ hội. Nghĩ tới đây, hắn mở miệng nói. Mạc công tử, Tây Lương Đế Quốc liên hệ một chút biên giới chi địa thế lực, chuẩn bị đối phó Kim Tiền Bang phân lâu. Ngài nhìn có gì cần ta giúp đỡ sao? Bọn họ liên hợp biên giới chi địa thế lực, đối phó ta Kim Tiền Bang phân lâu, vậy có phải cũng liên hệ Ngụy gia chủ ngươi? Tô Hạo nhìn lấy Ngụy Phong nói, quảng cáo, Tiêu gia liên hệ ta Đại Ngụy Hoàng thất, bởi vì ta bên này có lo lắng, cho nên không có đáp ứng thỉnh cầu của bọn hắn. Ngụy Phong như thật nói ra, đáp ứng bọn hắn, ta muốn thấy nhìn nào thế lực muốn đối phó ta Kim Tiền Bang. Đến lúc đó cùng một chỗ đem bọn hắn tiêu diệt. Tô Hạo ánh mắt sáng lên mở miệng nói. Nghe được Tô Hạo, Ngụy Phong cũng minh bạch Tô Hạo ý tứ. Trong lòng cũng dâng lên dùm cả mình. Cái này Mạc công tử sát tính rất nặng. May mắn không cùng là địch. Vậy chúng ta trở lại biên giới chi địa về sau. Lập tức liên hệ Tây Lương Đế Quốc. Ngụy Phong nói ra, vốn là hắn liền chuẩn bị trở về Đại Ngụy Đế Quốc. Cùng Tô Hạo bọn họ cùng một chỗ. Có thể cùng Tô Hạo tạo mối quan hệ, hắn là rất nguyện ý, tốt, vậy liền phiền phức Ngụy gia chủ. Tô Hạo nhẹ gật đầu, vậy ta về trước Ngụy gia, qua một đoạn thời gian, trực tiếp đi trang viên bên kia, cùng Mạc công tử các ngươi cùng một chỗ trở về biên giới chi địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Phong nói xong, thì cung kính thối lui ra khỏi gian phòng. Làm Ngụy Phong lui ra sau, Tô Hạo thì là điều tra lên thu hoạch lần này. Lần này hoàn thành 2 nhiệm vụ, bất quá cái kia Hải Thành đệ nhất thế lực nhiệm vụ lại không có hoàn thành, xem ra cái này đệ nhất thế lực, không phải biểu hiện là cường thế nhất, cũng là đệ nhất thế lực. Bất quá lần này cũng không tệ, thu hoạch 80.000 điểm đánh dấu giá trị, 10 tấm hoàng kim rút thưởng thẻ, 3 tấm kim cương rút thưởng thẻ. Trên người bây giờ đánh dấu giá trị 189.630 điểm, thỏa thỏa người giàu có. Có cơ hội có thể đem cái kia Phạm Thiên Liệt Diễm Quyết tu luyện hoàn thành. Lần trước hệ thống nhắc nhở tu luyện Phạm Thiên Liệt Diễm Quyết, cần 10.000 điểm kỹ năng, cũng là 100.000 điểm đánh dấu giá trị, bị hù Tô Hạo không có tăng lên, bất quá bây giờ hắn có 180.000 cần phải có thể tăng lên một chút. Nhìn thoáng qua trong hòm item 10 tấm hoàng kim rút thường thẻ, Tô Hạo trực tiếp phí tổn 1.000 điểm đánh dấu giá trị, đem dung hợp thành một tấm kim cương rút thường thẻ. Lúc này trong hòm item có 4 tấm kim cương rút thường thẻ. không có cái gì tốt do dự. Tô Hạo trực tiếp điểm mở cái kia 4 tấm kim cương rút thưởng thẻ, tiêu hao 4 tấm kim cương rút thưởng thẻ, rút thưởng bên trong, chúc mừng ký chủ rút trúng huyết bồ đề một khỏa, đã lưu trữ trong hòm item, mời kiểm tra và nhận, chúc mừng ký chủ quất bên trong nhân vật thẻ yến cuồng đồ, đã lưu trữ trong hòm item, mời kiểm tra và nhận, chúc mừng ký chủ rút trúng đặc biệt nhân vật huyết mạch hỏa kỳ lân huyết mạch, đã lưu trữ trong hòm item, mời kiểm tra và nhận, chúc mừng ký chủ rút trúng truyền tống tế đàn hai tòa, đã lưu trữ trong hòm item, mời kiểm tra và nhận. Liền truyền tống tế đàn đều rút ra. Tô Hạo có chút giật mình, mở ra thùng vật phẩm, điều tra lần này rút trúng đồ vật, huyết bồ đề, sinh trưởng hỏa kỳ lân trong động, từ hỏa kỳ lân huyết dịch nhỏ xuống trong động thực vật kết quả sau hình thành, có thể khôi phục thương thế, cũng có thể gia tăng công lực. Hoàng cực cảnh phía dưới sử dụng, sẽ bị huyết bồ đề bên trong nóng rực huyết khí phiền thiêu mà chết. Nhân vật thẻ yến cuồng đồ, đến từ tiểu thuyết thần châu kỳ hiệp bên trong nhân vật, chính là Lý Trầm Chu phụ thân, được xưng là thiên hạ đệ nhất cuồng nhân, cũng là ngay lúc đó thiên hạ đệ nhất cao thủ. Một thân chân khí cực kỳ cường hãn, coi trọng nội tu, am hiểu nhiều loại võ học, thực lực, thiên nhân cảnh, có thể niết bàn, hỏa kỳ lân huyết mạch. Tên như ý nghĩa hỏa kỳ lân huyết mạch, sử dụng sau có thể giúp người sử dụng thu hoạch được hỏa kỳ lân huyết mạch. Tấm thẻ này vì đặc biệt nhân vật thẻ, hạn nắm giữ kỳ lân tí Lý Trầm Chu sử dụng, truyền tống tế đàn. Đây là tiểu hình truyền tống tế đàn, vẻn vẹn có thể giúp ký chủ vừa đi vừa về tại biên giới chi địa cùng hòa vực Hải Thành, hoặc là Khánh Thành. Cảm giác lần này rút thưởng, đại bộ phận đều vì Lý Trầm Chu phục vụ. Tô Hạo nhìn lấy rút thưởng đồ vật. Huyết bồ đề người nào sử dụng thích hợp nhất? Lý Trầm Chu thích hợp nhất a. Dù sao hắn dùng kỳ lân huyết dịch tu thành kỳ lân tí, thứ này cho hắn thích hợp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân vật thẻ yến cuồng đồ, Lý Trầm Chu lão cha, nhất định sẽ giúp trợ Lý Trầm Chu. Dù sao người ta là cha con à. Kiếp trước yến cuồng đồ không cùng Lý Trầm Chu nhận nhau, chỉ là tại lâm thời điểm nói cho Tiêu Thu Thủy. Hắn là Lý Trầm Chu phụ thân, đương thời khẳng định phải đền bù cái này một tiếc nuối. Đến mức hỏa kỳ lân huyết mạch, đều đã đặc biệt cho Lý Trầm Chu sử dụng, cái này còn phải nói sao? Tô Hạo thở dài một chút, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, sau đó hắn đi ra khỏi phòng, tiến đến gặp Lý Trầm Chu. Lúc này, Lý Trầm Chu ngay tại tiếp vào một số Hải Thành thế lực nhân vật. Kim Tiền Bang đánh một trận xong, đã dương danh Hải Thành, cho nên có rất nhiều thế lực đến đây bái kiến, hy vọng cùng Kim Tiền Bang hợp tác. Làm Lý Trầm Chu đưa xong người cuối cùng thời điểm, thấy được dậm chân tiến đến Tô Hạo. Tham kiến chủ thượng, Lý Trầm Chu cung kính nói, đây là cho ngươi đồ vật. Tô Hạo đem hỏa kỳ lân huyết mạch cầm ra, hỏa kỳ lân huyết mạch là một đám lửa, hỏa diễm bên trong có một đầu hỏa kỳ lân hư ảnh. Đang bị Tô Hạo lấy ra trong nháy mắt, đoàn kia hỏa diễm trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang tiến nhập Lý Trầm Chu thể nội. Sau đó Lý Trầm Chu sau lưng toát ra cuồn cuộn hỏa diễm, cả người thật giống như biến thành một đầu hỏa kỳ lân đồng dạng, một lúc sau mới khôi phục bình thường. Đa tạ chủ thượng, Lý Trầm Chu ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, có hỏa kỳ lân huyết mạch, hắn tu vi có thể rất nhanh bước vào thiên nhân cảnh, mà lại biết mình một khi bước vào thiên nhân cảnh. Là hắn có thể đầy đủ tiến hành một lần niết bàn. Bởi vì hỏa kỳ lân huyết mạch để sức sống của hắn tràn đầy, cho nên hắn có thể yên tâm niết bàn. Cái này cũng cho ngươi, mau chóng đột phá thiên nhân cảnh. Tô Hạo theo trong hòm item đem huyết bồ đề đem ra đưa cho Lý Trầm Chu. Lý Trầm Chu tiếp nhận huyết bồ đề, cảm nhận được huyết bồ đề chỗ phát ra năng lượng, trên mặt cuồng hỉ, nhìn lấy Tô Hạo. Tô Hạo nhẹ nhàng cười một tiếng. Còn có càng làm cho ngươi ngạc nhiên đâu. Tô Hạo tại lúc nói chuyện, yến cuồng đồ theo ngoài cửa đi đến. Lý Trầm Chu nhất thời sững sờ, nhìn về phía ngoài cửa yến cuồng đồ, ánh mắt bên trong lộ ra một tia nước mắt, mà yến cuồng đồ trong đôi mắt cũng lộ ra một tia vũ khí. Tô Hạo nhìn lấy hai người, lắc đầu, không quấy rầy cha con bọn họ muốn gặp, đi ra khỏi phòng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.